Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Mang bệnh cũng phải vào cương vị. Thành thị dưới mặt đất bảo đại sảnh. Mèo đen Tom đã đi thật lâu. Tà dị người da trắng nam tử Vlodern ngồi ở chỗ đó như có điều suy nghĩ. Thật lâu, đại sảnh một góc, một tòa tựa hồ là cần làm trang trí tinh xảo tượng người đá. Đột nhiên sống lại, pho tượng là cái sắc mặt tà dị người da trắng nữ tử. Tướng mạo vũ mị, nàng vươn người một cái, đi đến Vlodern đối diện, ngồi xuống tới, huynh trưởng các hạ, người thật muốn triệu tập tộc nhân đem cái kia phương Đông Hải đăng đập bể đạp đổ a. Cái kia thật là đáng tiếc. Ta còn muốn lấy cùng hắn phát sinh chút gì tới. Người da trắng nữ tử chép miệng dưới bờ môi. Đường, Vlodern nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Khinh thường nói, Claudia, khác si tâm vọng tưởng. Người tư sắc không đủ. Nghe nói bạch gia tam nữ cho hắn nhảy 3 giờ thiên nữ chi vũ. Hắn đều thờ ơ, hừ. Người này chẳng lẽ cái phương Đông Thái giám? Claudia nghe vậy căm giận đường. Vlodern lắc đầu nói, hắn có phải hay không phương Đông Thái giám, ta không xác định. Nhưng ta có thể xác định hắn là Đông Phương Bất Bại. Claudia kinh ngạc nói, đã ngươi cho rằng như vậy, vì cái gì còn phải đáp ứng cái kia Tom? Nó rõ ràng không có hảo ý. Vlodern thản nhiên nói, phía trước ta nói đều là thật. Hiệp khách giáp tòa này phương Đông Hải đăng xác thực muốn hủy rơi. Đối với chúng ta sinh tồn là cái chí mạng uy hiếp. Chỉ là câu nói sau cùng kia, ta chỉ là dùng để dỗ dành cái kia đần mèo. Chúng ta máu thạch ma mặc dù am hiểu chiến đấu, nhưng cái thế giới này có sức mạnh hạn mức cao nhất. Triệu tập lại tác chiến. Chỉ hội tiện nghi hiệp khách giáp loại này càng đánh càng mạnh nhân vật. Chúng ta không đảm đương nổi hải đăng phá rỡ công. Đến lại tìm cái cường lực máy xúc mới được. Claudia lúc này mới gật đầu. Sau đó nghi ngờ nói. Thì ra là thế. Ta liền biết huynh trưởng không phải thiểu năng trí tuệ. Nhưng loại này cường lực máy xúc muốn đi đâu mà tìm. Mới có thể bảo chứng nó có năng lực hủy đi tòa này chướng mắt phương Đông Hải đăng. Vlodern mỉm, cười nói, chân chính, thượng đế chi tử. Hiệp khách giáp có lẽ là chính nghĩa sứ giả, nhưng khẳng định không phải thượng đế chi tử. Ta nghe nói mèo đen Tom có cái này, thượng đế chi tử, tài liệu cặn kẽ. Nó đã từng muốn đem một cái cường đại yêu loại linh hồn chuyển sinh đến trên người đối phương. Claudia nghi ngờ nói, nơi nào có cái gì chân chính thượng đế chi tử, nơi này lại không ngoại nhân, ta cứ việc nói thẳng, cái gì phương Tây thượng đế, phương Đông thánh nhân, các loại sáng thế thần không đều là trên thế giới này truyền thuyết thần thoại a? Nếu là bọn hắn thật tồn tại đồng thời có trong truyền thuyết uy năng, cái kia chút sớm tiếp cận những vị trí này thượng giới đại năng. Tỷ như bốc lên dùng thiên trúc ba thần danh nghĩa cái kia 3 vị. Bọn hắn mặc dù lực lượng cao thâm đáng sợ, nhưng cùng những cái này truyền thuyết nhân vật so ra, một đầu ngón tay cũng không bằng. Bọn hắn sao có thể có lá gan này? Vlodern gật đầu nói, dựa theo trước mắt thượng giới chủ lưu cái nhìn, là như thế này không sai. Tại chúng ta tới trước đó, nơi này còn là thuần túy duy vật thế giới, không có một tia siêu phàm lực lượng tồn tại vết tích. Chí ít trên địa cầu khẳng định không có. Không phải vậy không cần đến cái này phương Đông Hải đăng đi ra hành hiệp trượng nghĩa. Về phần tại xa xôi thời không bên trong, có từng tồn tại hay không những cái này truyền thuyết nhân vật, cũng không có cách nào kết luận, dù sao nguyên khí xuất hiện về sau. Bọn hắn bản thổ lưu truyền một chút thưa thớt công pháp. Xác thực có thể tu luyện ra siêu phàm lực lượng, tỉ như phương Đông nội lực, phương Tây vu thuật chi lưu, còn có bọn hắn đặc thù đồ đằng sùng bái, tỉ như là sắc gấu linh, thần châu chân long một loại, cho nên thượng giới hoài nghi bọn hắn đã từng vậy từng có một cái ngắn ngủi nguyên khí hưng thịnh thời đại, chỉ là về sau tịch diệt. Hiện tại theo viên kia không người nào biết lai lịch bí ẩn tiểu hành tinh xuất hiện. Cái này mới lần nữa tiến vào khôi phục giai đoạn. Claudia bừng tỉnh đại ngộ, lắc động một cái kiều mị dáng người, mở miệng nói, xem ra ngươi là muốn thông qua cái kia thượng đế chi tử. Làm chút văn chương, hẳn là muốn triệu hoán bọn hắn trong truyền thuyết thiên sứ. Dù sao nhân loại đối thiên sứ sùng bái thế nhưng là cực kỳ rộng khắp. Gấu linh có lẽ không am hiểu chiến đấu, nhưng chiến đấu hình thiên sứ chỗ nào cũng có. Thông minh muội muội, đúng là như thế. Hiệp khách giáp đã muốn đi thiên phạt chi đạo, tuyệt đối là tại khiêu chiến cái này chút thiên sứ quyền hành. Chỉ cần triệu hoán đi ra thiên sứ, cả hai khẳng định sẽ có xung đột kịch liệt. Bọn hắn đối quyền hành coi trọng, nhưng vượt xa chúng ta tưởng tượng. Đến lúc đó chúng ta liền có thể nhìn một trận cho hay. Floder trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười quỷ. Gì? Claudia su nịnh nói, huynh trưởng quả nhiên thông minh. Chỉ là tìm tới bộ kia máy xúc trước đó, chúng ta cần tạm thời tránh mũi nhọn. Không sai, đối đãi hội ta liền hội kích hoạt máu thạch ấn nhớ. Triệu hoán tất cả tộc nhân trở lại ta tòa thành. Tất cả thạch ma tạm thời ngủ đông một năm. Các loại đối đãi thiên sứ cùng hiệp khách giáp quyết ra thắng bại trở ra hành động. Floor tự tin, nói, Claudia cuối cùng vẫn là gánh thầm nghĩ. Nếu như thiên sứ cũng không phải hiệp khách giáp đối thủ, cái kia nên làm như thế nào? Floor lạnh lùng nói. Nếu như xuất hiện loại này tình huống xấu nhất, cũng chỉ có buông ra hạn chế, để cái kia một đám gia hỏa vậy giáng lâm đến trên cái thế giới này. Claudia khinh thường nói, huynh trưởng nói là đám kia ngu xuẩn đá trắng người. Bọn chúng thế nhưng là đã sớm phản bội chúng ta thạch ma tộc. Hảo hảo thượng đẳng ma không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm đê tiện người hạ đẳng. Nhân loại ở đây trong thần thoại, cũng có một chút vì tình yêu từ bỏ thần tiên đại yêu thân phận ra hòa. Đều là như thế không thể nói lý. Xuẩn tới cực điểm, Floder cười lạnh nói, đến xấu nhất thời điểm, chúng ta chính cần cái này chút đầu ngốc trợ giúp chúng ta che giấu. Claudia đi theo cười lên, không sai, lấy những tên kia tác phong. Hiệp khách giáp là tuyệt đối không hội đối bọn chúng động thủ. Mà hắn vậy tuyệt đối đoán không được chúng ta ẩn tàng thủ đoạn. Liền xem như nơi này thiên đạo vậy không có khả năng phát hiện. Mèo đen Tom ép căn không biết mình ở trong mắt người khác. Vẻn vẹn đần mèo một cái. Nó chỉ là đắc ý địa đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lấy hiệp khách giáp chính nghĩa uy hiếp. Mê hoặc đại lượng cường lực yêu ma chúng. Dự định địa điểm tốt, mình sớm bố trí tử thần tế đàn, sau đó hiệp khách giáp mở giết, mình an tâm thu hoạch tử vong chi lực, cỡ nào hoàn mỹ một con đường, nó trên không trung ngang qua, một bên đắc ý địa nghĩ đến, nghĩ đi nghĩ lại, nó lại nhíu mày, không, không đúng, cái này không phù hợp tử thần đại nhân có thể cầm tục phát triển sách lược. Trên địa cầu yêu ma số lượng là có hạn, lấy hiệp khách giáp tàn sát tốc độ, không dùng đến nửa năm liền muốn tiêu diệt sạch sẽ. Nửa năm về sau, ta tử vong chi lực lại phải ở đâu tìm kiếm? Mèo đen Tom buồn rầu bắt đầu, sau đó bấm mình tâm phúc tiểu đệ Hoàng Duệ điện thoại. Đem mình trước sớm cách làm cùng buồn rầu mới nói một trận. Lão giả Hoàng Duệ thăm dò địa đề nghị. Tom đại nhân, ngài vừa rồi cách làm đại khái không có khả năng thành công. Tom không vui nói, người vậy mà tại hoài nghi thông minh vĩ đại Tom. Hoàng Duệ ngữ khí run rẩy nói, thật có lỗi, Tom đại nhân, ta chỉ là căn cứ sự thật phân tích. Hiện tại hiệp khách giáp uy danh tại thế giới dưới lòng đất cực kỳ vang dội. Bằng vào ta quan sát, liền rất nhiều trì đường cấp cường giả. Nghe được hắn tên tuổi, đều e ngại không thôi. đối phương liền hồ bạc cấp cường giả đều có thể miếu sát. Đừng nói là bọn hắn, ta muốn ngài tìm tới bọn hắn về sau, nói cho hiệp khách giáp muốn tới giết hắn nhóm. Vậy hắn nhóm càng có thể lựa chọn là thật sâu địa trốn đi, mà không phải chủ động tiến lên khiêu chiến. Dù sao bọn hắn không phải trong trò chơi NPC quái vật. Đáng giận, một đám đồ hèn nhát, giống được tinh thần chiến đấu đều chạy đi đâu. Mèo đen Tom nghe đến đó, đột nhiên phát hiện chính mình đã xa xa đánh giá thấp hiệp khách giáp huy danh. Vậy đánh giá cao cái kia chút yêu ma bạo ngược hung tàn. Kỳ thật bọn chúng bạo ngược hung tàn là đối cái kia chút tay trói gà không chặt người bình thường mà nói. Tại cái kia chút vượt xa người một nhà trước mặt, liền hội dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Lão giả Hoàng Duệ lần nữa đề nghị, Tom đại nhân, ngài đã muốn lợi dụng hiệp khách giáp thu hoạch tử vong chi lực. Vậy ta có một cái tân chủ ý, phi thường hoàn mỹ, với lại sẽ để cho tử thần đại người vừa ý, sẽ không đánh phá có thể cầm tục phát triển sách lược. Mèo đen Tom chậm rãi nghe xong, mặt mèo bên trên rốt cục lộ ra tiếu dung. Rất tốt, ngươi không hổ là quân ta sư. Cứ như vậy, hiệp khách giáp càng mạnh, chúng ta càng có thể được lợi. Hắn ở phía trước chém giết, chúng ta ở phía sau thu hoạch tử vong chi lực. Hắn tu luyện là thiên phạt chi đạo lại như thế nào? Thiên đạo từ trước đến nay tiếc rẻ, trăm điểm cố gắng mới cho một điểm hồi báo. Hắn tốc độ phát triển tuyệt đối so với không lên tử thần đại nhân, chờ chết thần cường đại lên, hắn liền là cái cuối cùng tế phẩm. Hoàng Duệ vội vàng lấy lòng, đại nhân anh minh. Mèo đen Tom không nói gì, nó chỉ là ở trong lòng nghĩ, hừ hừ, các ngươi đều sẽ không nghĩ tới, cái kia giả tử thần có lẽ mới là cái cuối cùng tế phẩm. Ta Tom vất vả bôn ba, cuối cùng chưa hẳn làm không được lão bản. Nó đắc ý địa nghĩ đến, sau đó bóng dáng lóe lên. Lần này nó là hướng một phiến hải dương khu vực vọt tới. Tề Thành hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Cái gì? Ta lại có cơ hội khi trong hiện thực võ lâm minh chủ. Phương Ninh tiếp vào Trịnh Đạo truyền đến tin tức mới nhất về sau, không thể tin điện tại hệ thống trong quán internet đi tới đi lui. Một mặt kích động bộ dáng, Nhâm Nhược Phong chuẩn bị trù bị một cái tên là Chính Nghĩa cùng Trật Tự người liên minh, dân gian. Cơ cấu, muốn Thần Long Tôn giả đảm nhiệm thủ lĩnh chức. Cái này không phải tương đương với võ lâm minh chủ, a. Đối với hắn dạng này trầm mê cùng trò chơi gia hỏa tới nói, võ lâm minh chủ là cái đã từng cực kỳ thần thánh từ ngữ. Hồi nhỏ lớn nhất huyễn tưởng một trong, minh chủ một tiếng hiệu lệnh, quần hùng không dám không theo. Loại kia cảnh tượng đã từng một mực chú đóng ở trong đầu hắn. Hệ thống đại gia nhìn không được, nhắc nhở, người ta là để cho ta khi, không phải để ngươi làm. Sao có thể khác nhau ở chỗ nào? Phương Ninh vung đoạn hệ thống đại gia lời nói. Không có vấn đề nói. Dù sao ngươi lại không hiểu làm sao hiệu lệnh quần hùng. Còn không phải đến để cho ta tới tiếp quản hiệp khách giáp thân thể. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không phải đã sớm tự xưng có xã giao sợ hãi chứng a? Vẫn muốn chỗ ở lấy a? Phương Ninh nghe vậy, nhíu mày một cái. Làm ra một cái gian nan quyết định, không sai, nhưng hướng về phía người minh chủ này đại vị đại biểu nặng nề trách nhiệm. Ta mang bệnh cũng phải vào cương vị a. Ngươi muốn mang bệnh trang bước, hệ thống đại gia, không chút khách khí địa chọc thủng ký chủ đại lắc lư. Phương Ninh phản bác, tốt, đây là ngươi nói, vậy ta không chứa, ngươi ra ngoài khi người minh chủ này, hệ thống. Ta mới không làm, ta lại không có nhân loại các ngươi loại kia nhàm chán hư vinh. Có làm hay không quan đối ta không có ý nghĩa. Vạn nhất xảy ra con sâu làm dầu nồi canh, ta vẫn phải đi quản. Lãng phí thời gian, không quản lời nói, còn có thể giảm xuống ta điểm anh hùng. Phương Ninh nghe xong, chớp mắt, nói ra, nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này. Vậy ta phải nói cho ngươi, nếu là ra con sâu làm dầu nồi canh, cái kia không phải tương đương với nhiều một đầu. Đặt ở đại gia không coi vào đâu quái a. Chớ nói chi là có đại lượng tiểu đệ giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Ngươi có thể như lần trước cứu đại thanh trùng như thế. Không cần cực khổ nữa bôn ba. Trực tiếp đi hiện trường đi soát. Hệ thống. A, đại phú hào ngươi nói rất đúng. Đã như vậy, người minh chủ này, ngoài ta còn ai? Tựa như đại phú hào nói như thế. Coi như ta trọng thương mang theo. Cũng phải vào cương vị. Phương Ninh gật gật đầu. Cái này hai bút liền là như thế ngay thẳng. Có thể nhất thời xem thấu mình lại như thế nào. Bắt lấy nó lỗ thủng. Vẫn có thể làm cho nó nhẹ nhõm đi vào khuôn khổ. Nhâm Nhược Phong rất nhanh nhận được tin tức. Thần Long tôn giả việc nhân đức không nhường ai. Một lời đáp ứng. Biểu thị nguyện ý gánh vác phần này nặng nề trách nhiệm. Chủ trì chính nghĩa. Bảo vệ hòa bình thế giới. Mặc dù đã biết đối phương là tại đi thiên phạt chi đạo, nhưng Nhâm Nhược Phong vẫn là cảm động muôn phần. Tôn giả tuyệt không phải từ đối với lực lượng cùng địa vị truy cầu mới đi gánh chịu phần này trách nhiệm, khẳng định là xuất từ với cái thế giới này thâm trầm yêu. Phải biết vị trí này chẳng khác nào tất cả tà ma ngoại đạo tử địch, ngồi lên dễ dàng, xuống tới khó, không có đôi thế giới đại ái, thì sẽ không có người bốc lên dạng này đại phong hiểm đi làm phần công tác này. Nó đại biểu không chỉ là vinh dự cùng quyền lực, mà là trách nhiệm cùng hy sinh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.